Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 87, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lý Tuấn mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, đem Lý Nguyện cho ta đè lại. Hai cái cảnh vệ viên tự nhiên nghe mệnh của hắn lệnh, trong nháy mắt tiến lên giữ lại xúc động Lý Nguyện. Lý Nguyện mộng, chính mình lão tử đây là muốn làm gì? Coi như không đồng ý chính mình tình cảm lưu luyến cũng không thể như thế tới đi. Nhìn xem ngã xuống đất bên trên nữ tử, hắn cố gắng dùng răng muốn tiến lên xem xét an nguy của hắn. Nhưng hắn một cái lập trình viên thân thể lại thêm bên trên cái này thời gian ngắn bị hấp thụ tinh huyết thân thể hư nhược, làm sao có thể làm hai cái thân thể khỏe mạnh cảnh vệ viên đối thủ. Tiểu tử thúi, chớ lộn xộn. Ta là vì muốn tốt cho ngươi. Chu Tà, động thủ đi. Lý Tuấn lại hướng con trai mình giống lên một tiếng, về sau nhìn về phía Chu Tà. Chu Tà gật gật đầu, đứng người lên móc ra dao điêu khắc đi hướng Lý Nguyện. Lý Nguyện phẫn nộ lấy, hoảng sợ lấy nhìn trước mắt cái này cầm đô đi hướng mình người xa lạ. Theo Chu Tà dao điêu khắc tại 23 hắn cái trán nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn cảm giác mình tựa hồ từ một mảnh trong sương mù đi ra, từ một cái quái mộng bên trong tỉnh lại. Ta đây là thế nào? Lý Nguyện lúc này biểu lộ có chút mờ mịt, tựa như sớm bên trên chưa tỉnh ngủ liền bị ép rời giường người. Còn nhớ rõ nàng là ai à? Tên gọi là gì? Lý Nguyện có chút kỳ quái nhìn xem nằm dưới đất nữ nhân. Nàng còn giống như là tương đương là ai tới. Ta không nhớ nổi, giống như ở trong mơ là ta người rất trọng yếu. Nàng tên gọi là gì? Danh tự, nàng giống như không có có danh tự. Nàng là ai? Ta dựa vào, ta nhớ ra rồi. Lúc này Lý Nguyện hét to một tiếng. Thanh tỉnh, buông ra đi. Hắn tỉnh, hai cái cảnh vệ viên hiện tại đối Chu Tà so đối với mình lãnh đạo đều muốn tin phục. Đồng thời buông lỏng ra chụp lấy Lý Nguyện cánh tay. Chu Tà đi hồi ghế sofa ngồi xuống, nhàn nhạt một giọng nói. Nói một chút đi, nhớ tới cái gì tới? Lý Nguyện nhìn xem so với chính mình còn trẻ Chu Tà lại lạnh nhạt ngồi tại cha mình bên người. Biết hắn không phải người bình thường. Nhìn Lý Tuấn một chút về sau liền bắt đầu nói. Ngày đó phát tiền lương đồng sự mời ăn cơm, đều là mấy cái quan hệ tương đối sát anh em. Bàn ăn bên trên uống một chút rượu, tất cả mọi người cảm thấy không có tận hứng. Thế là chuyên trường đi quán bar chuẩn bị lại uống điểm. Cuối cùng uống đều có chút choáng. Thế là liền chuẩn bị đón xe riêng phần mình về nhà. Ta uống tương đối ít chút, cho nên trước đem bọn hắn đưa tiễn. Các loại liền thừa ta một người thời điểm, nàng liền xuất hiện. Lập tức ngã xuống thân thể của ta bên trên, nhẹ nhàng giống như không có nặng số lượng đồng dạng. Ta cho là chỉ là cái uống nhiều quá cô nương. Chính kỳ quái quay đầu nhìn nàng, nàng bỗng nhiên hướng ta nhổ một ngụm khí. Sau đó tương đương sau đó ta liền đem nàng mang về nhà. Nói xong Lý Nguyện sắc mặt đỏ lên. Về sau chính là tất cả mọi người đã hiểu. Không thể trách ngươi, ngươi là bên trong nàng mê huyễn thuật. Chu Tà lời nói để Lý Nguyện có chút kỳ quái. Không phải liền là một cô nương à? Còn có thể làm sao à? Nàng thế nào? Nàng không phải người tốt à? Lúc này hắn bỗng nhiên nghĩ đến trên mạng những cái kia đem người mê đảo về sau ném khí quan dọa đến đầu bên trên ứa ra mồ hôi, đưa tay tại chính mình thân bên trên sờ. Ân, không có việc gì a, không có thiếu cái gì linh bộ kiện a. Chu Tà nhìn xem hắn xuẩn manh dáng vẻ mở miệng, người suy nghĩ nhiều, nàng không là người xấu. Chính làm Lý Nguyện nới lỏng một khẩu khí thời điểm, Chu Tà nói tiếp nói, nàng căn bản cũng không phải là người. Chu Tà lời nói để hắn ngây ngẩn cả người. Không phải người, không là người hay là cái gì? Rõ ràng liền là êm đẹp một người sống sờ sờ nằm trên mặt đất lên sao? Nghĩ đến trong trí nhớ cùng nàng vuốt ve an ủi, Lý Nguyệt càng thêm kỳ quái. Nàng là cái người giấy, bất quá là bị người làm pháp đến hấp thụ máu tươi của ngươi. Chu Tả Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói lời một câu sau một câu để Lý Nguyệt không tiếp thụ được. Người giấy, nếu thật là người giấy ở chung nhiều ngày như vậy, chính mình năng lực không biết. Chu Tả nhìn xem hắn vẫn như cũ không tin bộ dáng, đứng người lên chuẩn bị phá người giấy pháp thuật để Lý Nguyệt nhìn rõ ràng. Đột nhiên người giấy lại nói, không còn là giọng nữ, mà là một cái âm tà giọng nam. Không hổ là dương gian phán quan Chu Tà, ta xem như quen biết, bất quá tựa hồ bản sự cũng cứ như vậy a, cũng không có bọn hắn nói như vậy vô cùng kỳ diệu. Kiệt kiệt kiệt, tương đương chỉ là phá ta một cái nho nhỏ người giấy thuật. Chúng ta còn sẽ gặp mặt, đến lúc đó tương đương hắc hắc, tương đương không biết ngươi có thể hay không sống cho đến lúc đó đây. Theo quỷ dị giọng nam biến mất, nằm dưới đất nữ tử trong nháy mắt dấy lên một đoàn đại hỏa. Trong hỏa hoạn còn có kinh khủng nữ tử tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ngoại trừ Chu Tà bên ngoài, mấy người đang chuẩn bị tìm bình chữa lửa cho nàng dập lửa đâu. Kết quả còn không tìm được bình chữa lửa, lửa đã tắt, chỉ còn lại phiêu tán từng đợt khói đen cho tàn. 483 từ cho tàn dáng vẻ đến xem, liền là người giấy đốt xong sau còn lại chút miệt cùng giấy tàn bụi. Cái này tương đương đây quả thật là người giấy, làm sao có thể? Lý Nguyệt mặt như giấy sắc, sao người giấy càng giống người giấy? Bỗng nhiên nghĩ đến vừa mới nói chuyện giọng nam, khó nói, chính mình mấy ngày nay là cùng nam quỷ tại cái kia. Ta dựa vào, huệ tương đương, lúc này ghé vào thùng rác bên trên ói ra. Chu Tà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là quyết định khuyên bảo lần hắn. Vạn nhất về sau tâm lý bên trên xuất hiện cái gì vặn vẹo, kia Lý Tuấn không phải cùng chính mình liều mạng ra không thể. Đừng nôn, người kia là khống chế người giấy phía sau màn hắc thủ. Chớ suy nghĩ quá nhiều, hút người tinh huyết cùng ngươi 333 vẫn là bị nữ quỷ bám vào người giấy. Nghe được Chu Tà nói như vậy, Lý Nguyệt lật qua lật lại dạ dày có thể tính dễ chịu chút. Nghĩ đến vừa mới người giấy đốt thành cho lúc phát ra tiếng kêu thảm giọng nữ, cũng liền bình thường trở lại, tên nữ quỷ đó tương đương đã hồn phi phách tán. Làm sao, ngươi còn muốn cùng người nàng quỷ tình chưa hết? Chu Tà trêu tức nhìn hắn một cái, đem hắn thấy cổ co rụt lại, hoảng vội vàng lắc đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.